Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 601, chương 603, ta thật thê thảm a. Vu Tuấn cảm thấy không thể lại để cho Đại Hắc cùng Hoa Nhài mang theo Hàn Mân Mân. Lúc này mới 3 ngày thời gian, liền để một cái nhu nhược tiểu cô nương biến thành nữ thái sơn. Điểm này tiên nữ khí chất cũng biến thành ma nữ khí chất. Nếu như cái này hình tượng có thể đỏ còn tốt, nếu là không đỏ, Hàn Mân Mân phần này sự nghiệp vậy coi như là hủy sạch. Buổi sáng ngày mai liền để bọn hắn nhanh đi về, đồng thời còn muốn cảnh cáo Hàn Mân Mân một chút, về sau một người không thể tới xa như vậy địa phương, nếu không sẽ có nguy hiểm. Chính nghĩ như vậy, một trận gió núi nhẹ nhàng trà sát tới, có mùi máu tươi. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, phóng xuất ra thiên sư năng lượng, nhưng là đường kính ngàn mét bên trong trống rỗng, trừ hắn cùng Hàn Mân Mân, căn bản không có người khác tồn tại, cũng không có thụ thương động vật. Nhưng cái này không có nghĩa là núi này bên trên liền không có người khác hoặc là động vật. Mùi máu tươi có thể thuận gió núi truyền lại đến rất xa địa phương. Hắn quyết định muốn đi tìm tìm nhìn, nếu như là cỡ lớn động vật ăn thịt tại săn mồi, tốt nhất sớm đuổi đi. Tại siêu cường năng lực nhận biết hạ, hắc ám rừng rậm giống như ban ngày, một tơ một hào động tĩnh đều tại Vu Tuấn trong khống chế. Hắn thuận mùi máu tươi bay tới phương hướng, nhanh chóng đi tới, nghe được hắn rời đi rất nhỏ tiếng bước chân, Đại Hắc cùng Hoa Nhài đều lộ ra thần sắc khát khao. Bọn chúng cũng ngửi thấy mùi máu tươi, nhưng tiếc nuối là bọn chúng muốn thủ hộ Hàn Mân Mân an toàn, không thể tùy tiện rời đi nơi này, cho nên không có cách nào đi theo chủ nhân cùng đi tuần sơn. Hàn Mân Mân vừa rồi một người ăn nguyên một chỉ gà rừng, đang chuẩn bị hài lòng ngủ một giấc, đột nhiên bỗng nhiên từ dưới đất nhảy lên, bên hông đao bổ củi liền lấy đến trên tay. Cái này hai ngày nàng một mực ở vào tinh thần cao độ khẩn trương trạng thái, cho nên tiến bộ rất lớn, có chút gió thổi cỏ lay đều khẩn trương đến không được. Nàng hạ giọng nói ra, ta giống như ngửi thấy mùi máu tươi. Đại Hắc cùng Hoa Nhài liếc nhau, cảm giác có chút kinh ngạc. Trong không khí mùi máu tươi rất đạm bạc, mà lại khoảng cách rất xa, nhưng Hàn Mân Mân lại có thể đoán được. Không sai, không sai, cô nương này thật có trở thành một cái ưu tú thợ săn tiềm chất. Đã như vậy, Đại Hắc cảm thấy hẳn là thừa cơ thâm nhập hơn nữa dẫn đạo nàng một chút. Nói không chừng tương lai nàng thật có thể một người đi bộ xuyên qua Amazon đâu. Vừa nghĩ tới mình dạy dỗ thợ săn có thể hoàn thành dạng này hành động vĩ đại, Đại Hắc cùng Hoa Nhài liền có chút mơ hồ hưng phấn. Thế là Đại Hắc xuất ra máy tính bảng, nói ra, ngươi xác định, xác định. Hàn Mân Mân ngưng trọng gật đầu nói, dùng đao bổ củi chỉ vào chỗ rừng sâu phương hướng, từ bên kia truyền tới. Vậy ngươi có muốn hay không đi xem một chút? Hàn Mân Mân có chút do dự, ăn đại sư hoàn, nàng không riêng thể lực trên phạm vi lớn tăng trưởng, thính giác, thị giác cùng khứu giác đều có vẻ lấy tăng lên, nhưng con mắt vẫn là không tới có thể nhìn ban đêm trình độ. Cái này thời điểm tùy tiện đi loạn, vạn nhất gặp được dã thú hung mãnh, nàng có thể đối phó được không? Mặc dù nàng đã tiếp nhận nữ thợ săn cái này phong cách chuyển hình, nhưng nếu là lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa, vậy thì không phải là thợ săn, là ngốc người. Một cái hợp cách thợ săn phải học được đối hắc ám sợ hãi, Đại Hắc đúng lúc đó nói, mà lại cái này mấy ngày ngươi cũng là đang huấn luyện, cạm bẫy cũng không có bắt đến quá nhiều con mồi, video biên tập ra không có gì xem chút, nếu như đêm nay có thể gặp được chút dữ hiểm, kích thích sự tình, vừa vặn liền có thể đền bù cái này chỗ thiếu sót. Yên tâm đi, nếu quả như thật gặp được nguy hiểm, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi. Hàn Mân Mân ngưng trọng nhẹ gật đầu. Đại Hắc nói không sai. cái này mấy ngày có thể cắt ra xem chút, thật sự có hạn. Đều là khô khan leo cây, chạy bộ, giả cạm bẫy cùng đánh lừa. Những này tại người khác trong video đã không biết xuất hiện bao nhiêu lần. Nếu như chỉ có những này, hoàn toàn chính xác rất khó hấp dẫn mọi người ánh mắt. Có đại hắc cùng hoa nhài tại, nàng cũng không phải là như vậy lo lắng. Nàng đối hoa nhài móng vuốt thế nhưng là tràn đầy cảm xúc. Cánh tay lớn như vậy cây, răng rắc một chút liền có thể cắt đứt. Cho nên nàng cảm thấy coi như gặp được hắc hùng, hoa nhài cũng có thể đem nó đánh bại. Nếu là hoa nhài biết Hàn Mân Mân đem nó cùng một con hắc hùng nhỏ yếu như vậy dã thú đánh đồng, đoán chừng tại chỗ liền muốn hắc hóa. Vậy liền đi, nói Hàn Mân Mân liền muốn diệt đi đống lửa. Lại nghe đại hắc nói ra, không vội, vừa rồi một đoạn này không có đập, một lần nữa bày một chút. Hàn Mân Mân, người trước nằm xuống, đúng, tư thế buông lỏng một điểm, cầm điện thoại đập đống lửa. Đại hắc như cái chuyên nghiệp đạo diễn, chỉ đạo lấy Hàn Mân Mân nhất cử nhất động. Đợi chút nữa người đột nhiên ngồi xuống, nói có mùi máu tươi, sau đó cực nhanh diệt đi đống lửa, hướng cái kia phương hướng chạy. Không nói được không? Hàn Mân Mân hỏi. Nói ra cảm giác thật là ngu, ngươi không nói người xem làm sao biết ngươi đang làm gì. Ngươi nếu là hoa nhài, có thể động động lỗ tai, nhưng ngươi là người, chỉ lộ ra một mặt ngưng trọng là không được. Rất nhiều người đều sẽ thấy không hiểu ra sao, cho nên nhỏ giọng nói ra là cần thiết. Đại hắc đạo, mà lại ngươi liền nói mấy chữ, một chút là có thể đem khẩn trương không khí mang theo đến. Để mọi người sinh ra mong mỏi mãnh liệt cảm giác. Hàn Mân Mân, cảm giác tốt có đạo lý. Đại hắc ngươi thật là con chó sao? Ngươi đời trước chẳng lẽ cái đạo diễn? Hoặc là viết, dựa theo đại hắc an bài. Hàn Mân Mân lại bày đập một lần. Có vừa rồi chuẩn bị tâm lý. Lần này nàng chẳng những không có hiển cực kỳ trương, mà là biểu hiện được phi thường dứt khoát cùng quả quyết. Diệt đi đống lửa về sau, siêu một chút liền biến mất tại đen nhánh trong rừng cây. Đã đi mấy trăm mét xa, Vu Tuấn đột nhiên nhíu mày. Đại hắc cùng hoa nhài đang giở trò quỷ gì? Có như thế xúi dục tiểu cô nương sao? Mặc dù lần này bọn chúng có thể bảo hộ Hàn Mân Mân, nhưng đem lá gan của nàng luyện được quá lớn. Về sau nàng một người cũng dám khắp nơi xông loạn làm sao bây giờ? Đi đêm nhiều, sớm muộn cũng phải gặp được cầm thú a. Đang muốn quay đầu ngăn lại bọn hắn loại này không lý trí hành vi lúc, một cái sáng tỏ đống lửa đột nhiên xuất hiện tại hắn cảm giác phạm vi. Có người, Vu Tuấn nhìn kỹ một chút, đống lửa bên cạnh vây quanh ba người, mặc chỉnh tề, trên thân cóng súng săn cùng súng gây mê, trong đó một cái đang dùng dao găm sắc bén lột đi một con thỏ hoang ra, mùi máu tươi chính là từ nơi này phát ra. Bên cạnh bọn họ còn có hai cái bao tải, trong túi là hai con hình thể không nhỏ TT, lại đụng phải trộm săn đúng không? TT thế nhưng là bảo hộ động vật, bởi vì không có cái gì tính công kích, đụng phải người liền co lại thành một đoàn, rất tốt bắt giữ, giá trị cũng phi thường cao. Thị trường nhu cầu lượng to lớn, xuất thủ cũng rất thuận tiện, cho nên thành trộm thợ săn yêu nhất. Mấy năm gần đây ở trong nước, cái này đồ vật đều là cung không đủ cầu. Rất nhiều từ Đông Nam Á địa khu hướng trong nước buôn lậu. Động một chút thì là thành tấn vận chuyển. Vu Tuấn xa xa đối cái này ba người sử dụng thiên cơ mắt. Ông ông tính danh, Ngô Buồm, tính danh Trương Hiển Quý, tính danh Diêu Xây Trung, đại khái xem một chút hình ảnh của bọn hắn. Đây là cái trường kỳ trộm săn tiểu đội, lấy Ngô Buồm cầm đầu, nhiều năm hoạt động tại mảnh này hoang vu núi rừng, bị bọn hắn vụng trộm đi săn bảo hộ động vật, TT nhiều nhất, còn có khỉ lông vàng, thạch trồn, đại lương Vưu Nguyên, thậm chí còn có một con gấu nhỏ mèo. quả nhiên là phát rồ. Ngay cả gấu trúc nhỏ đáng yêu như vậy động vật đều không buông tha. Trực tiếp đem bọn hắn đánh ngã. Vậy thật là tiện nghi bọn hắn. Nhìn phía sau, Hàn Mân Mân cùng Đại Hắc bọn chúng chính thật nhanh chạy đến. Vu Tuấn cũng không vội mà xuất thủ. Cái này ba người chỉ có hai thanh súng săn. Bất quá tại cái này tối om trong núi rừng, súng săn tính uy hiếp rất nhỏ. Hàn Mân Mân còn mang theo trung cấp bình an phù, hẳn là sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Vậy liền trước hết để cho nàng đến xử lý cái này ba người đi. Nói không chừng còn có thể cho nàng gia tăng một điểm nhân khí. Hàn Mân Mân tại đen nhánh trong rừng cây tìm tòi, rời đi đống lửa tia sáng. Nàng phát hiện con mắt của nàng, thời gian dần qua thích ứng loại này hắc ám. Mặc dù thấy không phải rất rõ ràng, nhưng đã có thể nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng. Cái này khiến nàng trong lòng một trận mừng rỡ. Xem ra đại sư ánh mắt quả nhiên độc đáo, đã sớm nhìn ra nàng là làm thợ săn liều. Lúc này nàng đã xuyên thấu qua nồng đậm cây cối, thấy được xa xa ánh lửa, tranh thủ thời gian dừng lại bước chân, ở phía sau một cây đại thụ trốn đi. Không phải dã thú, nàng nhỏ giọng đối điện thoại di động camera nói, tựa như là người, nhưng cái này thời điểm sẽ là người nào tại nơi này? Ta cần nhờ được gần hơn một chút, đi xem bọn họ một chút đến cùng là làm cái gì. Hàn Mân Mân nói xong đem điện thoại cố định trên đầu. Giống một con nhanh nhẹn linh miêu, lặng yên không một tiếng động chậm rãi tới gần, bỏ ra mười mấy phút, rốt cục đi vào khoảng cách đống lửa 50 mét địa phương. Cẩn thận quan sát, ba cái nam nhân trưởng thành, có súng, chẳng lẽ là săn thú? Nhưng nhìn bọn hắn quần áo trên người, lại không giống như là phổ thông thợ săn, mà lại hiện tại trên núi đã có rất ít người đi săn. Dùng súng săn trên cơ bản đều là thổ thương, đánh cái gà rừng con thỏ cái gì. Cái này ba người lưng thương, nhìn cao cấp nhiều, chẳng lẽ là trộm săn? Thế là nàng lại hướng phía trước di động, đến khoảng cách đống lửa chừng 20 mét địa phương. Kỳ thật vừa rồi vị trí kia nàng liền có thể nghe rõ ràng. Nhưng cách quá xa, điện thoại ghi chép không xuống tới. Dùng Đại Hắc nói, nàng biết đối phương đang nói cái gì, nhưng người xem không biết. Đối với thợ săn trộm, đại đa số người đều là căm thù đến tận xương tủy. Cho nên để người xem chính tay nghe được những người này trò chuyện, xác định thân phận của bọn hắn, càng có thể điều động lên tâm tình của mọi người. Bên cạnh đống lửa ba người đã bắt đầu tại nướng thỏ. Bọn hắn còn mang theo các loại gia vị, lại là xoa muối lại là xoát dầu, đem một con đại con thỏ nướng đến kim lượng sáng. Trương ca, nướng thỏ người đột nhiên nói, chúng ta lần này là không phải tới sớm một điểm. Khí hậu quá lạnh, tốt đồ vật cũng còn không chút ra đâu. Người biết cái gì? Trương Phàm một bên hút thuốc vừa nói, tối nay đến còn có chúng ta phần. Vương Hạt Tử nhóm người kia liền cùng thổ phỉ đồng dạng, những nơi đi qua không có một ngọn cỏ, phiến ngói không lưu, chờ bọn hắn lên trước núi, chúng ta ngay cả lông đều không nhìn thấy một cây. Con chó kia ít cũng là hung tàn, thế mà làm tới mấy cái đồ thật, còn mang ống nhắm. Một bên Diêu Xây Trung cũng nói theo, ăn Tết thời điểm ta nghe hắn em vợ nói, năm nay bọn hắn chuẩn bị lại tiến vào trong đi một điểm. Nói có người muốn cái tròn vo, chỉ cần cái này một tay biến thành, cả một đời liền không lo ăn uống, sợ là cả một đời ăn lương thực nộp thuế đi. Trương Phàm không chút phật lòng nói, tròn vo là tốt như vậy làm, có mệnh đem tới tay, có mệnh bán đi. Vậy cũng phải có mệnh đi hoa cái kia tiền mới được. Cũng thế, cùng nó bốc lên cái kia hiểm, không bằng liền làm điểm xuyên núi giáp, tiền cũng không ít, còn an toàn. Nghe được nơi này, Hàn Mân Mân đã xác nhận cái này ba người là trộm săn. Nàng nghe người trong thôn nói qua, vùng núi lớn này bên trong có rất nhiều chân quý động vật hoang dã. cũng có rất nhiều người đến trộm săn. Không nghĩ lần này liền bị nàng gặp. Làm sao bây giờ? Đánh khẳng định là đánh không lại. Cái này ba người xem xét liền rất hung hãn. Mà lại còn có súng săn. Xung đột chính diện. Nói không chừng một thương liền đem nàng băng. Xem ra muốn bàn bạc kỹ hơn. Nàng lặng lẽ lui về phía sau mấy chục mét. Ngồi tại một cái cây sau nghĩ đến đối sách. Một cái hợp cách thợ săn. Không chỉ muốn dũng mãnh, còn muốn có trí tuệ. Đại Hắc dùng tấm phẳng đánh ra một hàng chữ. Tại Hàn Mân Mân trước mặt lung lay. Ngươi có thể dọa bọn hắn. Đúng nga, ta có thể dọa bọn hắn. Hàn Mân Mân vỗ tay lớn một cái. Cảm thấy Đại Hắc cái chủ ý này thật rất tuyệt. Trong rừng cây đen như vậy, nàng xa xa học quỷ kêu. Nhất định có thể đem cái này mấy người dọa đến tè ra quần. Bình thường người đều sẽ sợ quỷ đi. Tuyệt đối sẽ sợ. Nàng liền phi thường sợ. Nghĩ đến liền làm. Nàng xa xa vòng qua thợ săn trộm đống lửa. Đi vào hướng đầu gió vị trí. Sau đó âm trầm kêu lên. Cứu mạng a, ta tốt thảm a, Đại Hắc. Ta không phải để ngươi như thế ối. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.